Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được hơn 5 tấc thì cái nước đen xì bốc mùi hôi tràn vào nên chúng tôi phải dùng máy bơm để bơm nước ra. Khi đến độ sâu 1 mét thì đứa em đang đào bên dưới gặp một cái hàng cọc tre bao quanh tạo thành một cái hình tròn. Vì đứa em còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm và cảm thấy hơi sợ, nó đã cảm nhận có cái gì ở dưới cọc tre này. Thì nó sợ quá nó leo lên. Tôi cho em leo lên để tôi xuống kiểm tra. Tôi mới dùng xẻng, tôi vét sạch đất quanh các cọc thì lộ ra nhiều cọc tre. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đang đào xới ngay chỗ cái vùng cầu tiêu và sau đó phải dùng máy để bơm nước ra. Chỗ rất là dơ bẩn. Khi mà tôi dùng xẻng vét sạch đất quanh các cọc thì lộ ra nhiều cọc tre. Tôi tiếp tục dùng xà beng để lấy các cọc tre đưa lên trên. Khi mà các cọc tre đưa lên rồi, tôi tiếp tục dùng xẻng đào sâu thêm 2 tấc nữa thì cái bàn chân trái của tôi đạp vào một vật gì đó nhọn nhọn, hình tròn. Tôi đưa tay mò dưới lòng bàn chân trái, kéo cái vật tròn đó lên thì đó là một cái hàm răng đen xì vì do nằm trong nước thải quá lâu. Khi hàm răng được đưa lên thì hai cái bình mọt phin còn nguyên nắp đóng kín nó nổi lên mặt nước. Tôi tiếp tục tìm kiếm, tôi phát hiện nguyên một bộ hài cốt còn rất nhiều xương cốt kèm theo nhiều vật dụng như là thẻ đeo bằng nhựa nó bị mờ, cái chỉ khâu vết thương có cả dao găm, có cả nút áo, có cả lược, có cả viết. Chúng tôi đã chung tay rửa toàn bộ hài cốt và các vật dụng tìm thấy, rồi bỏ vào một cái tiểu nhỏ để gia đình đưa họ vào chùa theo đúng lời hứa. Đây các bạn nhìn. Hình ảnh từ lúc đào, bới, tìm kiếm. Rồi tìm được hàm răng đầu tiên được tìm thấy, đó là hàm răng nó đen xì rồi có cả viên đạn, rồi cái bình mọt phin để giảm đau có viết, có lược, có thẻ bài, có cả dao găm đã rỉ sét, có cả chỉ mai vết thương và hình chúng tôi đã rửa những cái hài cốt được tìm thấy và toàn bộ những hài cốt được tìm thấy chúng tôi chụp hình để lên cho các bạn xem. Thì qua những hình ảnh này cho thấy cái bộ hài cốt được tìm được là nó có dấu hiệu đây là của một lính chiến bị hy sinh do trúng đạn và được chôn cất tại đây. Và những cái cọc tre được đóng vòng chung quanh đó như để làm dấu cái nơi chôn cất. Rồi do sự phát triển của đô thị, mảnh đất này được phân lô, xây dựng nhà và đã xây cầu tiêu trên bộ hài cốt này cho đến nay mới được tìm thấy. Sau khi hài cốt được di dời, đem lên chùa như đã hứa, thì bạn tôi sau đó đã sinh được một cậu con trai. Rồi sau đó tôi cũng thường xuyên hay ghé nhà chơi để hỏi thăm tình hình. Cho đến nay, tôi cũng thường hay liên lạc qua điện thoại. Cũng được biết là họ đã có công việc ổn định và có nhiều dự định mới trong tương lai. Tôi mong cho bạn có cuộc sống tốt đẹp và nhiều thuận lợi. Ở nơi mới, người lính bất hạnh nay cũng được vui vẻ nơi chính suối. Tuy rằng hơi muộn để được xử lý, nhưng mà tôi nghĩ nếu sự việc không được xử lý cho đến nơi đến chốn, thì không biết bao giờ cả người sống lẫn người khuất mặt mới thoát được nạn. Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 năm 2019. Các bạn vừa nghe và vừa xem những hình ảnh chứng minh của hai câu chuyện của người Sài Gòn đã trải nghiệm trong việc di dời hài cốt và cứu giúp người đời thường chúng ta thoát ra những cái căn bệnh hay là những tai nạn mà khó giải thích được nếu chúng ta không tìm được những cái bộ hài cốt đó chứng minh. Và có một điều, qua những hình ảnh chụp, có được hình ảnh vong linh như đứa bé ngồi ở chỗ bụi cây nguyệt quế, hay là cái hình ảnh ánh sáng để chỉ dẫn cái nơi mà chúng ta đào hài cốt của người lính trong câu chuyện thứ hai, thì có nhiều điều người ta sẽ thắc mắc là có thể là sự trùng hợp chăng? Nhưng mà có một điều, nếu bình thường chụp hình chúng ta sẽ không thấy. Điều này, khi người Sài Gòn trước khi chụp hình đều khấn vái và xin phép các vong linh cho thấy để chúng ta có thể biết được họ ở chỗ nào, thì lúc đó hình chụp nó mới hiện ra được những cái hình ảnh mà như chúng ta đã thấy đó. Chứ không phải vô tình đâu. Nhá. Và trong cái câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta còn hiểu thêm được, ngoài những chỉ dấu trên gương mặt của đương sự có ảnh hưởng trong công việc, ở người Sài Gòn hay người đi tìm kiếm những cái hài cốt, những cái vong linh đó, bằng chính bản thân của họ, cái cảm xúc mà họ có được khi họ đi ở ngay hiện trường, và những cái cảm xúc đó bằng cách người khuất mặt cho họ thấy hay cho họ cái cảm xúc có sự hiện diện của họ ở nơi nào đó trong khu vực để có thể tập trung lại ngay địa điểm đó mà tìm kiếm. Trong tương lai, hy vọng chúng ta sẽ gặp thêm hay là biết thêm được những câu chuyện của người Sài Gòn và những sự việc mà các bạn đã xảy ra ngay chính gia đình các bạn. Qua việc thảo để gửi hình ảnh đến người Sài Gòn, chúng tôi đang tìm cách thuận tiện nhất để làm sao, nếu được, có thể giải quyết được những vấn nạn đó của các bạn. Chỉ hy vọng thôi, và xin nhắc lại nữa, không có gì mà hứa hẹn hay là giải quyết mà xin được hai chữ tùy duyên. Việc gì đến thì nó sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những vấn nạn của gia đình mình và có nhã ý là muốn nhờ người Sài Gòn giúp đỡ. Tôi sẽ tìm mọi cách để làm sao sự việc giải quyết càng sớm càng tốt, nếu có thể được, và xin nhắc lại, cũng tùy duyên. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi hai câu chuyện của người Sài Gòn với tựa đề là xử lý các ca vong linh phá rối qua chuyện bên lề lần thứ 952. Và hai câu chuyện này nằm trong những câu chuyện tâm linh trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 82. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Thank you and I love you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lề, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Những người khách nào mà của anh mà từ đây cho tới cuối tháng 8 cứ vô đây ăn, không cần biết là subscribe từ lúc nào hay là subscribe ngay cửa trước khi bước vô, mà cứ đưa em coi cái phone mà thấy có subscribe cái channel YouTube của anh Thảo, em sẽ bớt 10%. Cái gì? Thiệt hả? Một tiệc 20 người vô đây em vẫn bớt như thường. Ê, dạ. Ê, cái này là mức anh Thảo chứ. Cái này là không phải subscribe mà mức subscribe. Subscribe for me. Tức là các bạn, ai từ đây tới tháng 8. Dạ. Từ cho tới tháng 9 đi. Từ đây tới hè được. Tới tháng 9 tới hè đi. Hết mùa từ đây tới tháng 9 tới mùa hè nghe. Nếu ai mà subscribe channel YouTube Việt Thảo, tức là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo, đến nhà hàng Fairy Restaurant ăn sẽ được discount 10%, không cần biết bao nhiêu người vô, bao hết nguyên cái tiệm, 100 người cũng đúng. Vậy, discount 10%. Dạ. Nhớ nghe các bạn. Subscribe channel YouTube của Việt Thảo, từ đây đến tháng 9 đến ăn ở nhà hàng Fairy được discount 10%. Yes, thank you. Okay. Nhưng Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem, đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đang ăn cơm gạo nàng hương chờ đào đó. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh đang là dược sĩ nè. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anvira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net